Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2573, danh dự của lão đại, góc truyện audio.com, thân thể của hẳn lo lắng phiêu khởi thăng lên trên không trung, mang theo mỉm cười ấm áp nhẹ giọng nói. Kỳ thực ta và ngươi căn bản cùng không cần phải quyết chiến. Bởi vì căn bản cũng không có lý do cần phải quyết chiến. Hắn cùng không nói, đỏ không phải là ta làm, cũng không có nói, ngươi bị người lừa, nhưng, không tất yếu quyết chiến, không có lý do quyết chiến lại coi như là đem mọi chuyện đều nói hết. Thần Tiễn cả người chấn động, mắt bỗng nhiên mở lớn, hét lớn nói. Ngươi đem lời này nói rõ một chút, nhưng Đông Hoàng Đà phiêu nhiên bay ra mấy ngàn trượng đi đến trước mặt yêu hậu, lập tức mây trăng bắt đầu khởi động, đem người bên trong đều bao phủ lại trong đó. Cũng nhìn không thấy thân ảnh đâu, sau đó, đoàn mây trắng này liền vây quanh vài người mà bắt đầu phiêu động. Thần Tiễn ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên dị thường phức tạp. Biết Lệ Hàn câu nói mới vừa rồi ý tứ, hẳn rất rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ trái lại rất khó chịu, mê võng. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Tiễn là tinh linh thuần khiết, đơn thuần, trung hậu, nhưng cũng không có nghĩa là tinh linh tộc đều là người ngu. Nhìn Tuyết Lệ Hàn hăng hái đi xa, Thần Tiễn đột nhiên bạo hống một tiếng nói. Đông Hoàng, thân thể nhanh như tia chớp bay lên, rất nhanh đuổi theo. Trong mây mù, Tạ Đan Quỳnh Đà cùng Tuyết Lệ Hàn nhanh chóng thay đổi thân phận. Nhìn thần tiên nhanh như tia chớp đuổi theo, ngực như cụ cắm thanh đoàn kiếm, lại tự không để ý chút nào. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài nói. Đan Quỳnh, một câu nói đó của ngươi chi sợ làm hắn bị kích động quá mức, cẩn thận kỳ quái hoàn toàn ngược lại. Tạ Đan Quỳnh tỉnh táo nói. Dù cho hoàn toàn ngược lại cũng không liên quan tới ngươi, ta làm chuyện này, với ngươi không quan hệ, có quan hệ chính là danh dự lão đại ta. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy chi có cười khổ. Đúng vậy, Tạ Đan Quỳnh dùng lý do như vậy đáp. Tuyết Lệ Hàn cùng chi có cười khổ trong lúc bất chợt cũng là cảm khái muôn vàn, nhẹ giọng nói. Trước đây, có người đã từng nói xấu ta tự hào vì việc này mà giận dư cuồng chiến thiên hạ. Trước đây tự hào cùng Lăng Phiêu Bình dị tộc thông hôn khiến cho thiên hạ đòi phạt, yêu tộc cùng nhân tộc cộng đồng chống lại Tuyết Lệ Hàn, ta cũng vào lúc đó đứng ra vì huynh đệ ta giữ gìn hạnh phúc. Tuyết Lệ Hàn nhàn thần xa xưa, nhẹ giọng nói. Tạ Đan Quỳnh, ngươi biết không, huynh đệ như vậy Tuyết Lệ Hàn ta cùng chi có một mà các ngươi lại có. Hương Chín, ngươi biết không, tổ hợp huynh đệ như vậy tới nay, tại trong tinh không? Không có ai hơn được, Tạ Đan Quỳnh kiêu ngạo cười nói. Mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần là vì huynh đệ của ta, ta liền cho rằng, đáng giá. Đây không phải là lúc Tạ Đan Quỳnh thay thế Đông Hoàng mà chính yếu nhất là. Không có người nào có thể nói xấu lão đại của ta như vậy. Nếu có thì giết đi. Không chút nào thương tiếc, tinh linh Thần Tiễn lúc này đây nếu Tạ Đan Quỳnh dùng thân phận Đông Hoàng ra giải thích liền tránh khỏi ngập trời sát phạt tương lai. Nếu không liền chỉ vì thân phận con tư sinh của Sở Dương mà làm cho toàn bộ cửu trọng thiên khuyết đô máu. Cô độc hành đại Tây Thiên, Đông Vô Thương Trung Cực Thiên, Ngạo Tà Vân Thanh Tiêu Thiên, Tạ Đan Quỳnh Mạc Vân Thiên, Sở Dương với thiên binh các yêu hoàng thiên tương ứng, còn có Mạc Thiên Cơ với tổ chức tình báo thiên cơ khắp cửu trọng thiên khuyết cùng với Kỳ Mạc La khắc địch nhuế bất thông, đàm đàm sẽ tập thể. Góc truyện audio.com, bạo động, nếu những lực lượng này có hành động cũng không cần thiên ma phạm vào, trực tiếp là kiếp nổ làm nổ tung cửu trọng thiên khuyết. Đương nhiên, cửu kiếp thiên binh cũng phải một đạo bị diệt, cuối cùng tiện nghi chỉ có thiên ma bộ tộc kia mà thôi. Tạ Đan Quỳnh hôm nay cũng là đại biểu cho tất cả huynh đệ. Không ai có thể ở trước mặt ta, nói xấu lão đại ta. Ngươi dám thì phải trả giá thật lớn, đây là chuyện liên can tất cả cửu kiếp huynh đệ, không có bất kỳ người nào ngoại lệ. Tinh linh tộc coi như là cường đại như thế nào, một khi đồng thời đối mặt với những lực lượng đủ để dao động toàn bộ cửu trọng thiên khuyết chi sở cũng chỉ có kết quả tan rã băng tiêu. Ngoài ra, không còn có khả năng khác, lúc này Thần Tiễn Đà đuổi theo, giống hệt một viên sao băng phía chân trời. Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào thân ảnh Thần Tiễn càng ngày càng gần, thản nhiên nói. Tinh linh này giao cho các ngươi xử lý. Nói phải rõ, làm hiểu lầm tiêu tan, toàn bộ vui mừng, nếu xảy ra đại chiến tinh linh diệt sạch. Nói xong, thân thể của hắn khẽ động, thẳng lui ở một bên. Yêu hậu thở dài một hơi thở, nói. Quỳnh Hoa, ngươi có nghĩ tới thiên ma đang đến hay không? Nói chẳng để lối thoát như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Tạ Đan Quỳnh cười nhạt nói. Nhưng bọn hắn có nghĩ tới lão đại ta hay không? Lão đại ta lại là người có thể mặc cho người tùy ý bêu xấu sao? Vừa rồi ta có một câu giải thích rồi, bây giờ còn có một cái cơ hội nữa, đó đã là thành ý lớn nhất của chúng ta, còn chưa đủ sao? Về phần nói tinh linh bộ tộc có thể nghe hiểu rõ hay không, cái đó là tự thân số mệnh của tinh linh tộc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Yêu hậu cùng Đông Hoàng đồng thời thở dài. Lời này của Tạ Đan Quỳnh thật bá đạo, nói cho cùng tinh linh bộ tộc Chi là đối tượng bị lừa gạt cũng người bị hại, mà đưa tới song phương đối lập xung đột, nhưng dù sao Vân không đến mức bị diệt tộc chứ. Thế nhưng lập trường của Tạ Đan Quỳnh chính là như vậy, cũng phù hợp với phép tắc của cửu trọng thiên khuyết. Quả đấm lớn chính là đạo lý to lớn, vô luận ngươi là bởi vì lý do gì bêu xấu lão đại chúng ta, sự thực chính là các ngươi bêu xấu lão đại của chúng ta, không có nắm. Chắc trừ khử hiểu lầm, đó chính là ngươi đáng chết. Lời đã nói đến loại tình trạng này, thật là cũng không thể nói gì hơn. Hết thảy đều đến chỗ vô cùng rồi, lại cũng không có cái đường sống có thể cứu vãn nữa. Hai người không chút nghi ngờ, chỉ cần ở sau ngày hôm nay, tinh linh tộc dám can đảm nói thêm câu. Sở Dương chính là con tư sinh Đông Hoàng cùng yêu hậu. Như vậy Tạ Đan Quỳnh liền sẽ lập tức nhích người trở về Mạc Vân Thiên. Sau đó, toàn bộ Mạc Vân Thiên toàn quân xuất động. Dù cho chiến đấu tới người cuối cùng cũng sẽ không cùng tinh linh bộ tộc từ bỏ ý đồ. Mà Tạ Đan Quỳnh chỉ cần đầu tiên động, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành, đám người Mạc Thiên Cơ. Tuyệt không xẻ ngồi xem, cũng sẽ tùy theo có động tác những thế lực như vậy liên hợp cùng một chỗ, ngay cả thế lực mạnh như tinh linh bộ tộc cũng bị diệt. Danh dự của Sở Dương giữa đám huynh đệ bọn họ có thể dùng nói giỡn, ngay cả quá phận một phần cũng bất quá chi là huynh đệ đùa giỡn vui vẻ, nhưng, người ngoài chi cần ăn nói lung tung, chính là không chết không ngớt. Thậm chí coi như là Sở Dương bản thân không ngại cũng là không hề có tác dụng. Điểm này, Đông Hoàng cùng yêu hậu, vào thời khắc đồng. Góc truyện audio.com Thời ý thức được, nhưng cũng chính là bởi vì ý thức được hai người mới càng thêm đau đầu. Sau khi lời đồn này bị truyền bá, hai người mình thế nào cũng không tức thời có động tác làm sáng tỏ lời đồn này, không phân trần, để cho tình hình không khống chế được diễn biến đến cục diện ác liệt như hiện nay. Thế lực của cửu kiếp huynh đệ như chim đã dần dần cánh chim phong màn. Dùng lực lượng hiện tại của cửu kiếp liên hợp lại đủ để ở cửu trọng thiên khuyết làm được chuyện ngay cả Đông Hoàng yêu hậu liên thủ đều không làm được. Đây là thực lực, đây là cứng rắn đạo lý, không ai có thể phủ nhận, xem tại Chuan Phao, VN, nhưng tinh linh tộc, cũng rất cố chấp, tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý cùng ước nguyện ban đầu. Hai dạng thế lực cứng rắn đụng vào nhau, kết quả xè. Tinh linh diệt mà cửu kiếp bị thương nặng, thần tiễn dần dần tiếp cận, liếc mắt liền theo dõi Tuyết Lệ Hàn. Hắn đương nhiên không biết Tuyết Lệ Hàn trước mắt cùng không phải người mới vừa rồi chiến đấu với mình. Đông Hoàng, ngươi đây coi là có ý gì? Thần tiễn thần tình ngưng trọng nói, Tuyết Lệ Hàn cao mày, nhẹ giọng nói, cái gì ta có thể nói đều đã nói rồi, đây không phải là chuyện một mình ta có thể giải thích được rõ ràng, tất cả đều cần ngươi chính bản thân đi phán đoán. Thần tiễn yên lặng nhìn chằm chằm vào Tuyết Lệ Hàn, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn trầm mặc lại. Tuyết Lệ Hàn nói những lời này, nhìn như vô lực nhưng cũng lại là sự phản kích sắc bén nhất. Ta nói không phải ta chơi các ngươi, có tin không? Ta nói là ta làm, các ngươi tin sao? Các ngươi làm sao mới có thể tin tưởng đây? Các ngươi làm sao mới có thể không tin? Những thứ này đều bế tắc. Ngay vào lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng kinh hô nói. Đây là cái gì? Trong thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Người nói chuyện cũng là một vị thánh nhân đinh phong thực lực đương đại cao thủ. Lần này đến đây mục đích rất đơn giản chi là vì quan sát trận thế kỷ chi chiến. Tuy nhiên sau khi chiến cuộc kết thúc vô ý mà nhìn xuống dưới, lại tức thời phát hiện ra một cái hiện tượng kỳ dị tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, ngay cả là nhân vật như hắn cùng nhịn không được la thất thanh. Mọi người không tự chủ được theo tiếng nhìn lại. Vừa rồi Tạ Đan Quỳnh bắn ra đoàn kiếm cùng tên của thần tiễn giữa đường giao kích hai bên đều là ngưng tụ tự thân hết thảy tu vi công lực. Song phương ở trong nháy mắt tiếp xúc đó, lực lượng sinh ra kịch liệt nổ tung trùng kích đúng là đem không dưới mấy ngàn trượng phương viên rừng rậm phía dưới toàn bộ hất bay ra ngoài. Tất cả bay lên trên không trung. Thiên Nam Chi Xâm Lâm Lâm chính là rừng rậm chứ danh ở cửu trọng thiên khuyết, nơi đây cây cối cực kỳ đầy đặc. Rễ cây rễ cỏ quấn lẫn nhau, hầu như trải rộng dưới nền đất. Rừng rậm như vậy bị hất bay lên, lại đem tất cả đất đai phía dưới hoàn hoàn chinh chinh mang lên theo. Đây vốn là kỳ tích gần như không có khả năng xuất hiện. Nhưng, người cũng là mắt tinh ngoài ý muốn phát hiện ra, dưới đó trăm trượng sâu cư nhiên lại lộ ra một tảng lớn kiến trúc. Thậm chí, còn có dấu vết người. Thấy một màn này, người nọ rốt cục nhịn không được kinh hô thành tiếng. Thần tiễn cùng Đông Hoàng dị thường quyết chiến cư nhiên làm phát lộ ra một cái thế giới dưới đất. Đây là khái niệm gì? Mọi người tất cả đều tùy theo nhìn xuống. Nhưng giờ khắc này, góc truyện audio.com, trên bầu trời cây cối bay lên rốt cục thế đi lên kết thúc lại chuẩn bị rơi xuống.